Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, những người này đối Đào Mộ cũng hảo. Biết Đào Mộ là cô nhi, liền đem chính mình quá hạn không yêu xuyên hàng hiệu quần áo đưa cho Đào Mộ. Giáo Đào Mộ ca hát, giáo Đào Mộ điều rượu, giáo Đào Mộ hóa trang. Thậm chí còn có người giáo Đào Mộ như thế nào câu dẫn phú bà. Bất quá sau lại bị lão bản biết sau đánh tơi bời một đốn. Nhưng là Dạ Sắc thanh danh thật không tốt, có người nhìn đến hắn ở Dạ Sắc làm công, quay đầu lại liền ở Tống lão nhân trước mặt nói xấu. Tống lão nhân khí sách theo cái chổi ngật đáp đại náo Dạ Sắc. Một hai phải đem Đào Mộ lãnh trở về, ngày đó vừa lúc là Đào Mộ sinh nhật, Dạ Sắc mọi người cấp Đào Mộ ăn sinh nhật. Lão bản lưu rượu thậm chí khai một lọ XO, hơn phân nửa bình đều bị Đào Mộ uống lên. Tống lão nhân đi tìm tới thời điểm, Đào Mộ đã say không ra hình người. Hắn thực không kiên nhẫn tránh ra Tống lão nhân, làm Tống lão nhân chỗ nào tới hồi chỗ nào đi. Đừng chậm trễ hắn kiếm tiền, còn nói Tống lão nhân không phải hắn người nào, không tư cách quản hắn. Hắn Đào Mộ một không cha không mẹ nó cô nhi. Liền cha mẹ đều không cần hắn, hắn ái làm gì, ai cũng quản không được. Ngày đó buổi tối Tống lão nhân hung hăng đánh hắn một cái tát. Bản thân run run rẩy rẩy đi rồi, về đến nhà liền đem hắn tỉ mỉ mân mê một ngày mới làm tốt một bàn đồ ăn đều ném. Tính cả Đào Mộ yêu nhất ăn đào mừng thọ cùng nhau đào tiến thùng rác. Đào Mộ xong việc mới biết được, ra mặt dày đi cấp Tống lão nhân nhận lỗi. Lời hay nói một cái sọt, rốt cuộc đem Tống lão nhân hống hảo. Tống lão nhân làm hắn rời đi Dạ Sắc, Đào Mộ không vui, hai người lại xảo một trận. Đào Mộ thực không vui chạy về Dạ Sắc, lại đi cấp Lưu Diệu xin lỗi. Bởi vì Tống lão nhân thiếu chút nữa đem Dạ Sắc tạp. Đào Mộ cảm thấy ở Dạ Sắc đối hắn tốt nhất liền thuộc lão bản Lưu Diệu cùng hắn lão bà Mạnh Tề. Đào Mộ vì nịnh bợ đại gia. Luôn là cho đại gia nấu cơm ăn, lúc ấy hắn mới 14-15 tuổi, bởi vì lớn lên hảo có thể nói, bán rượu đều so người khác kiếm được nhiều. Hắn giúp Kevin ca đại sướng, cả đêm sướng xuống dưới quang tiền bâu ơ là có thể thu 7-8 vạn. Đứng ở quầy ba cho người ta hoa thí điều rượu, toàn bộ quán ba tiểu cô nương đều vây lại đây xem hắn. Bất quá có đôi khi cũng sẽ đụng tới sốt ruột chuyện này. Tỷ như bị uống say khách nhân cuồng phiến bàn tay xì hơi. Bị người lấy một chồng tiền tạp trên mặt buộc hắn uống rượu. Uống một chén cho hắn 1.000 đồng tiền. Còn bị khách nhân dây dưa quá muốn hắn ra sân khấu muốn bao dưỡng hắn. Người nào đều có, sau lại Lưu Diệu liền đem hắn ấn ở phía sau bếp làm hắn hỗ trợ nấu cơm. Không cho hắn đi ra ngoài. Đào Mộ ở Tống Ký cung cơm tây cửa hàng đều đánh quá không? Cái gì đều sẽ là money hơn nữa khách nhân đặc biệt nhận thủ nghệ của hắn. Một chén cơm chiên trứng rượu ca dám bán 78 đồng tiền. Nhưng Đào Mộ không thích ở phía sau bếp ngốc, Lưu Diệu cùng Mạnh Tề liền hống hắn, nguyện ý cho hắn chia là money một chén cơm chiên bán 78. Phân hắn một nửa, một chén rượu những viên bán 66, phân hắn 20, Đào Mộ túi tiền lập tức liền phồng lên. Nhưng hắn cùng Dạ Sắc người học tiêu tiền ăn xài phung phí. Ham hưởng thụ, liền tính kiếm lại nhiều tiền hắn cũng thừa không xuống dưới. Hơn nữa hắn còn tích góp tiền đem Tống lão nhân kia thứ hợp viện mạch điện cấp một lần nữa cải tạo. Cấp Tống lão nhân đã đổi mới LCD TV. Tủ lạnh cùng điều hòa, còn đem nhà xí đổi thành bơm nước. Tống lão nhân ngại hắn có hai cái tiền liền tao đến hoảng. Hắn liền lừa gạt Tống lão nhân, nói hắn về sau trở về cũng được, trong phòng rách tung tóe hắn đều không yêu trở về, Tống lão nhân liền không nói, kết quả tứ hợp viện cải tạo hảo hắn cũng không trở về trụ quá. Rốt cuộc tứ hợp viện lại cải tạo cũng chính là như vậy một cái đại phá sân. Nơi nào có cao cấp chung cư trụ thoải mái, lại sau lại hắn ở Dạ Sắc còn nhận thức mấy cái thường xuyên lại đây phao đi tiểu người mẫu. Những cái đó tiểu người mẫu cùng hắn chơi hảo, liền khuyến khích hắn đi đưa người mẫu, cấp những cái đó tuyến thượng thương gia mặc quần áo đánh bản. Đào Mộ lớn lên hảo, là trời sinh giả áo tử, xuyên cái gì đều có thể xuyên ra bản thân phong cách tới. Những cái đó tuyến thượng thương gia đều thích dùng hắn, đáng tiếc Đào Mộ đi không phải thời điểm, hắn là mùa đông đi, ngày mùa đông ở không có máy sưởi studio, còn phải vai trần làm người chụp ảnh, một chiếu chiếu tốt nhất mấy cái giờ, đông lạnh đến Đào Mộ thẳng đánh hắt xì, về nhà liền phát sốt, kiếm kia mấy ngàn đồng tiền đều mua thuốc, Mạnh Tề chiếu cố hắn thời điểm thuận tiện quở trách hắn. Ngu xuẩn có phúc sẽ không hưởng, mỗi ngày ở dạ sắc sau bếp ngốc thật tốt, suốt một buổi tối cũng làm không thượng vài đạo đồ ăn. Khinh khinh xảo xảo kiếm như vậy nhiều tiền, không thể so ngày mùa đông đi ra ngoài ai đông lạnh mạnh hơn nhiều. Lúc ấy Đào Mộ còn rất đơn thuần, không nghe ra tới Mạnh Tề cùng Lưu Diệu là lo lắng người mẫu vòng quá loạn. Tiểu hài nhi không ở bọn họ mí mắt phía dưới lại học cái xấu lâu. Cho nên không nghĩ làm hắn cùng kia giúp người mẫu kết giao quá sâu. Đào Mộ liền cảm thấy đương người mẫu xác thật rất khổ. Cũng không hảo chơi, cho nên sau lại kia giúp người mẫu lại kêu hắn. Hắn liền không đi, nhưng là Đào Mộ lại đối chụp ảnh cảm thấy hứng thú. Hắn đi tìm cho hắn chụp ảnh kia người quay phim, làm người dạy hắn chụp ảnh, học thành về sau liền ở kia người quay phim ảnh lâu kiêm chức. Kia người quay phim trong ngành rất có danh tiếng, ngẫu nhiên còn sẽ tiếp minh tinh poster, hắn làm Đào Mộ cho hắn đương trợ thủ, Đào Mộ cũng liền thuận thế tiếp xúc đến điện ảnh vòng. Lúc ấy chính đổi kịp Đào Mộ thượng cao tam môn sơ, hắn vốn là tưởng cao trung tốt nghiệp sau không niệm đại học, trực tiếp làm công, dù sao hắn cảm thấy niệm đại học khả năng còn không có hắn hiện tại kiếm nhiều. Kết quả kia nhiếp ảnh ra, còn có quảng cáo công ty trợ lý đều kiến nghị Đào Mộ ghi danh điện ảnh trường học. Còn nói Đào Mộ lớn lên tốt như vậy, lại như vậy thông minh, chỉ cần từ chính quy niệm ra tới, khẳng định có thể đương đại minh tinh. Đào Mộ đã bị này băng nhân lừa dối đi báo nghệ khảo. Kinh ảnh cùng yến ảnh đều thông qua, cuối cùng đầu óc vừa kéo báo kinh ảnh, bởi vì Tống lão nhân không đồng ý hắn đương diễn viên chuyện này. Cảm thấy đặc biệt không đáng tin cậy, sau lại khắp nơi hỏi thăm, biết kinh ảnh học sinh tốt nghiệp về sau, nhất vô dụng còn có thể đương cái kịch bản diễn viên. Cũng là có biên chế cấp giao năm hiểm một kim môn sơ tổng sọ yến ảnh ra tới diễn không được phim truyền. Hình phải đổi nghề hoặc là đi diễn vai quần chúng cường. Đào Mộ cung Tống lão nhân xảo đau đầu, thật vất vả thấy Tống lão nhân rốt cuộc tung khẩu phong. Cũng lười đến tự hỏi kinh ảnh có phải hay không thích hợp hắn. Trực tiếp liền niệm kinh ảnh, lại sau lại, chính là hắn đi hát trấn đi rồi một vòng, phảng phất qua cả đời dường như, lại về tới Yến Kinh, nhận hai cha, nhận một cái gia gia. Sau đó lại nhớ đến năm đó những cái đó chuyện xưa. Liền phảng phất bỏ thêm một tầng lự kính dường như, một chút cũng không cảm thấy khổ, luôn là phiêu bạc như lục bình một lòng cũng ổn định vững chắc mà rơi xuống đất. Thật giống như đại thụ cắm rễ dường như, thong thả nảy mầm, bừa bãi giãn ra, yên tĩnh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, im ắng bò tiến tây nhĩ phòng. Đào Mộ trong lúc ngủ mơ giãn ra hai hàng lông mày. Khóe môi câu cong cong, giống như không trung treo cao hạ huyền nguyệt, một viên nước mắt im ắng từ khóe mắt chảy xuống, tích ở áo gối thượng nhìn không thấy. Đào Mộ hô hô ngủ nhiều làm mộng, trong mộng, có Tống lão gia tử, có hắn rượu ba tiểu tề ba, có Đào viện trưởng, đều là hắn thân nhân. Chương 63, Mộ ca ngươi thật quá đáng. Chuyện lớn như vậy đều không đề cập tới trước nói cho ta một tiếng. Chúng ta cũng rất muốn uống ngươi rượu mừng sao? Tiểu béo nói còn chưa dứt lời. Tròn vo cái đầu đã bị Đào Mộ gõ một cái bạo lật. Lập tức che lại ót sửa lời nói. Ta là nói, chúng ta cũng tưởng tận mắt nhìn thấy đến mộ ca ngươi là như thế nào đoan rượu nhận ba nhận ra. Ra, ngươi hiện tại không phải thấy được. Đào Mộ nhìn cười tặc hề hề phát tiểu. Có chút bất đắc dĩ giải thích, ta phía trước có điểm ngốc, cũng không nghĩ tới thông chi đại gia, lại nói loại chuyện này cũng không có cách nào thông chi. Chẳng lẽ muốn quảng phát thiếp cười nói cho đại gia hắn muốn nhận cha? Tổng cảm giác quái quái. Đại Mao rất là cảm khái ôm Đào Mộ bả vai. Ta biết, chúng ta sẽ không trách ngươi, bọn họ hai cái từ nhỏ cùng Đào Mộ một khối lớn lên. Đương nhiên biết Đào Mộ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng vẫn luôn đều thực hâm mộ trong nhà cha mẹ song toàn người. Cũng có thể thể hội chuyện này đối Đào Mộ chấn động có bao nhiêu đại. Đào Mộ không có khả năng cố ý không nói cho bọn họ. Chỉ có thể nói gần nhất phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Mặc dù là bắt diện linh lung trường tụ thiện vũ mộ ca, cũng khó tránh khỏi có chút sơ hở. Đúng rồi, Thẩm Dục ở truyền thông phỏng vấn khi khóc lóc nói ngươi lãnh khốc vô tình không đạo nghĩa. Thẩm Dục hắn thì còn mắng to Phi Tấn Võng công nhân thô bạo đuổi đi người sự tình ngươi chuẩn bị làm. Sao bây giờ, Đại Mao an ủi Đào Mộ hai câu, nhắc tới chính sự nhi. Hiện tại Thẩm Dục fan đều đang mắng ngươi vong ân phụ nghĩa. Đặc biệt là các ngươi hai nhà song gánh phấn. Thái độ đặc biệt kịch liệt tiểu béo nhíu nhíu mày. Một lời khó nói hết nói. Thật không nghĩ tới Thẩm Dục cư nhiên là loại người này. Ở hát chấn thời điểm ta còn cảm thấy hắn khá tốt. Trong nhà bối cảnh như vậy đại, tính cách lại như vậy hảo. Một chút hào môn cái giá đều không có. Cùng đoàn phim đàn diễn đều có thể cười hi hi chơi đến một khối. Còn thường xuyên thỉnh đoàn phim người ăn ngon, như thế nào hiện tại biến thành như vậy là, Từ Thiên Chân không biết thế sự tiểu vương tử lập tức liền biến thành không hiểu đạo lý đối nhân. Xử thế còn thế nhưng cho người khác thêm phiền toái miễn cưỡng người khác vương tử bệnh. Này chênh lệch có điểm đại. Thế cho nên thân là Thẩm Dục người qua đường phấn tiểu béo thế nhưng có điểm chịu không nổi. Đặc biệt Thẩm Dục phiền toái người vẫn là nhà bọn họ Mộ ca. Nếu không phải cố kỵ đến đại gia còn tính quen biết một hồi tình cảm. Tiểu béo thật muốn phấn biến thành đen, Đào Mộ chính mình nhưng thật ra không để bụng, không cần phải xen vào hắn. Phi Tấn Võng sẽ tự ứng đối, Đào Mộ là cố ý đè nặng Phi Tấn Võng không cho đáp lại. Hắn chính là tưởng tùy ý sự kiện lên men, chờ lên men đến toàn võng đều biết. Tất cả mọi người đối hắn cùng Phi Tấn Võng sinh ra mặt trái cảm xúc thời điểm. Lại lấy ra chứng cứ xoay ngược lại, còn không phải là tưởng sao nhiệt độ sao, tưởng còn không phải là mượn Internet dư luận bức bách người sao. Hắn một cái trọng sinh 10 năm, còn trải qua quá toàn võng hắc người, chẳng lẽ còn sẽ sợ điểm này thủ đoạn vụng về Tiểu Phong ba. Đào Mộ vẫn luôn đem chuyện này đè ép một cái tuần. Chờ đến xã hội bản khối cùng kinh tế tài chính bản khối cùng với Internet khoa học kỹ thuật khối. Đều bắt đầu tham thảo chuyện này thời điểm, mới làm Phi Tấn Võng đem cùng ngày theo dõi thượng truyền tới trên mạng. Phối hợp nào đó công nhân dùng smartphone lặng lẽ lục xuống dưới video. Sự tình chân tướng lập tức tra ra manh mối. Sở hữu tin tưởng Thẩm gia tỷ đệ nói. Hơn nữa ở trên mạng nơi nơi công kích Đào Mộ cùng Phi Tấn Võng không tốt các võng hữu lập tức tạc. Bọn họ cảm thấy chính mình bị lợi dụng, bị Thẩm gia tỷ muội đương thương xử, thẹn quá thành giận cảm xúc làm cho bọn họ lập tức đã quên chính mình lúc trước là dùng cỡ nào ác. Độc ngôn ngữ mắng Đào Mộ cùng Phi Tấn Võng, một cổ não đem này đó sai lầm đổ lỗi ở Thẩm gia tỷ đệ trên người. Đều là bọn họ sai. Cư nhiên lợi dụng võng hữu tín nhiệm, quá ghê tởm đi, rõ ràng là chính bọn họ chạy đến Phi Tấn Võng vô cớ gây rối. Hiện tại cư nhiên trả đũa, mệt ta phía trước vẫn là Thẩm Dục fan, cảm thấy Thẩm Nghiên thân là Thẩm thị tập đoàn đại tiểu thư. Khẳng định sẽ không nói dối, hiện tại ngẫm lại, ta thật là quá ngây thơ rồi, Thẩm gia có thể giáo dục chỗ như vậy đầy miệng lời nói dối tỷ đệ tới. Khẳng định cũng chẳng ra gì. Vẫn luôn ở lực đỉnh Đào Mộ cùng Phi Tấn Võng fan cùng các võng hữu tắc dương mi thổ khí. Nói phía trước Đào Mộ cùng Phi Tấn Võng vẫn luôn tùy ý võng hữu chửi rùa không hé răng. Bọn họ cùng người biện giải thời điểm đều cảm thấy chột dạ. Hiện tại hào, sự thật đều ở bằng chứng như núi. Xem kia giúp anti fan còn có cái gì nói. Ta liền nói, nhà của chúng ta Mộ Mộ liền không phải cái loại này thô bạo không lễ phép người, Phi Tấn võng bản. Thân chính là Internet truyền thông công ty, khẳng định đặc biệt chú trọng công ty hình tượng vấn đề. Nếu thật giống Thẩm gia đại tiểu thư nói, bọn họ chính là muốn tìm Tiểu Đào tổng tâm sự, chuyện khác cái gì cũng chưa làm, Phi Tấn võng như thế nào sẽ báo nguy đuổi đi người. Hơn nữa cảnh sát liền phối hợp Phi Tấn võng đem người đuổi ra ngoài. Hiện tại nhìn xem, này người nhà họ Thẩm cùng kia họ Diêu vừa vào cửa liền bắt đầu mắng chửi người. Như vậy vô cớ gây rối chậm trễ nhân gia bình thường công tác. Không báo nguy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý bọn họ ở người công ty la lối khóc lóc lăn lộn? Bọn họ tưởng đáp đài hát tuồng, Phi Tấn võng cũng không phải sân khấu nha. Phía trước còn có người hoài nghi cảnh sát công tín lực. Cảm thấy cảnh sát cùng Phi Tấn võng liên khởi tay tới khi dễ người. Hiện tại đứng ra nhìn xem, mặt có đau hay không? Nhà các ngươi cao quý yêu nhã giáo dưỡng tốt đẹp Thẩm gia tỷ đệ đều đã trái với trị an điều lệ. Nhân gia Phi Tấn võng chỉ là báo nguy đem các ngươi khách khách khí khí thỉnh đi ra ngoài. Đủ có hàm dưỡng, thay đổi là ta, ai dám ở nhà của chúng ta trong tiệm như vậy làm ầm ĩ? Ta không trực tiếp đem nhà đánh ra đi ta cùng nha họ. Thật là hủy hình tượng, không nghĩ tới này đó hào môn đệ tử ngầm cũng là như vậy một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng. Nguyên bản còn ở trên mạng khắp nơi nhảy nhót nghi ngờ Đào Mộ vong ân phụ nghĩa thực xin lỗi nhà. Bọn họ dục dục Thẩm dục các fan lập tức luống cuống. Một đám đều thực tướng Lâm Tẩu dường như túm võng hữu không ngừng giải thích. Nhà của chúng ta tiểu vương tử không phải cái loại này càn quấy không nói lý người. Hắn chính là quá mềm lòng quá thiện lương. Lúc trước Diêu Văn Tiêu mua được truyền thông hắc Đào Mộ thời điểm. Ai cũng chưa đứng ra. Vẫn là nhà của chúng ta tiểu vương tử cái thứ nhất đứng ra thế Đào Mộ nói chuyện. Hiện tại khẳng định cũng là cảm thấy Diêu Văn Tiêu đáng thương. Dù sao cũng là hắn từ nhỏ một khối chơi đến đại bằng hữu. Hiện tại gặp nạn, Thẩm Dục thân là bằng hữu hỗ trợ cầu cái tình làm sao vậy? Thẩm Dục từ đầu tới đuôi cũng chưa nói quá quá kích nói hảo đi. Hắn cùng truyền thông oán giận cũng chỉ là Đào Mộ không đáp ứng hắn cầu tình làm hắn có điểm thất. Vọng, loại này cảm xúc quá bình thường hảo đi. Các ngươi đối một việc có điều chờ mong kết quả sự tình không hoàn thành. Chẳng lẽ còn không cho nhân gia có điểm thất vọng cảm xúc sao? Ngoặc kép, hết chương.